Đối mặt với câu nói của Phản Mặc Dịch, Phản Mặc Hoàn không để ý, anh chỉ tiếp tục đâm thẳng côn thịt vào sâu bên trong, khiến cho Lý Y Y kêu lên, à. Không được, nhị thiếu gia anh đừng, đừng tới. Cho em nghĩ, em không được. Phản Mặc Dịch đau lòng nhìn cô gái nhỏ đang cuộn tròn lại. Anh không thấy cô ấy không chịu nổi à? Anh còn không mau rút ra, nói như thế nếu đổi thành chú sẽ rút ra vậy. Phản Mặc Hoàn tức giận nói, Phản Mặc Dịch nghẹn lời. Nhìn em trai, trên mặt Phản Mặc Hoàn nở ra nụ cười nhạt, tôi bảo chú ra ngoài rồi. Sao vẫn ở lại? Nói thế, hai người còn chưa từng làm ở đây, Phản Mặc Dịch tối sầm mặt, đúng sao? Phản Mặc Hoàn sửng sốt, chú ba, chú khiến tôi thực sự bất ngờ đấy. Được rồi, tôi tha thứ cho chú vì đã mượn 40 vạn của tôi mà không nói cho cô ấy biết, Phản Mặc Dịch nghiến răng nghiến lợi, vì thế anh cố tình làm chuyện đó với cô ấy trong phòng tập của tôi để trả đũa tôi. Không sai, Phản Mặc Hoàn gật đầu, vẻ mặt đắc ý, Phản Mặc Dịch tức giận với tay ra ôm lấy Lý Oai Oai, theo đó, côn thịt của Phản Mặc Hoàn cũng rời khỏi tiểu huyệt, phát lên một tiếng ba, không có côn thịt che chắn, tinh dịch và dâm thủy chôn sâu bên trong tiểu huyệt phun trào, rơi tí tách xuống đất, trái tim Phản Mặc Dịch đau nhói khi chứng kiến tiểu huyệt người con gái mình yêu phun ra đời đời con cháu của người khác, nhưng lúc đó, côn thịt dưới háng hắn cũng đang căng cứng đến phát đau. Hắn không nhịn được, Phản Mặc Dịch thả Lý Y Y xuống đất, để cô quỳ xuống đưa lưng về phía mình, hắn cởi quần phóng xuất côn thịt chướng đau, phốc một tiếng cắm vào, a, tam thiếu gia, Lý Oai Oai khổ sở khẽ kêu, người đàn ông này, thế nhưng hắn lại, Phản Mặc Hoàn không ngờ rằng em trai mình lại có lá gan cướp Lý Oai Oai từ dưới thân anh, hơn nữa còn làm trò trước mặt mình cắm vào. Sắc mặt anh trầm xuống, tuy nhiên Phản Mặc Dịch đã ôm chặt Lý Oai Oai dùng sức thọc vào rút ra. Tiểu huyệt vừa khép lại lại bị ép mở ra, một cây gậy thịt nóng hổi lao vào bên trong một cách liều lĩnh, gậy thịt của Phản Mặc Dịch tuy không thô to bằng Phản Mặc Hoàn, nhưng lại dài hơn đôi chút. Mấy ngày nay hắn đã quá quen thuộc cơ thể cô nên biết được điểm mẫn cảm của cô ở đâu, vì thế quy đầu hắn đâm sâu vào tiểu huyệt, đồng thời hai tay hắn cũng nắm lấy hai bầu ngực mềm mại, ngón tay sờ vào đầu vú, nhẹ nhàng vẫn về, tam thiếu gia không cần. Khó chịu, Lý Y Y khẽ gọi, vặn vẹo cơ thể, cô muốn thoát khỏi bàn tay của người đàn ông này, nhưng không ngờ động tác dễ dụa của cô lại giống như chủ động nghênh đón hắn thọc vào rút ra khiến hắn thở dốc vì kinh ngạc, đúng rồi, Oai Oai, cứ như vậy, kẹp chặt anh. Thật thoải mái, nơi này của em bị anh hai cắm vừa mềm vừa ướt, anh đi vào chỉ việc hưởng thụ là được. Anh hai đối với anh thật tốt, vừa nói chuyện, hắn vừa liếc nhìn Phản Mặc Hoàn với vẻ mặt đắc ý. Tam thiếu gia anh đừng, đừng nói như vậy. Lý Y Y vì lời nói của hắn mà không ngừng vặn vẹo, tiểu huyệt càng buộc chặt, nhân cơ hội đó côn thịt Phản Mặc Dịch di chuyển thêm mấy lần nữa, nghe thấy tiểu huyệt phát ra tiếng nức nhép nhép cùng tiếng rên rỉ của Lý Y Y, hắn thỏa mãn nheo mắt. Anh đã muốn cùng em làm chuyện đó ở đây từ lâu rồi. Tuy rằng hoàn cảnh hôm nay có chút đặc biệt nhưng cũng không tệ lắm. Thế nào Oai Oai, bị người khác nhìn thấy có phải càng hứng thú hơn không? Em xem. Phía dưới em thật chặt, anh mới cắm vào thôi mà có vẻ sắp bắn, tam thiếu gia anh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Anh đi ra trước đã. Lý Oai Oai vô cùng khó chịu. Tay chân cô tiến về phía trước, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Kết quả lại khiến Phản Mặc Dịch càng thuận tiện làm hơn, Lý Oai Oai bò một bước, hắn cũng tiến về phía trước một bước, nhân cơ hội đó côn thịt đâm mạnh vào bên trong, Lý Oai Oai cũng thét lên chói tai, dọc đường đi dâm thủy rơi xuống đất. Động tác của hai người cũng bị gương phản chiếu lại không sót thứ gì, hơi thở tình dục tràn ngập khắp căn phòng khiến ánh mắt của Phản Mặc Hoàn trở nên sâu thẳm vô cùng.